Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Chương 20, không trung một tiếng vang lớn. Ngốc cẩu lóe sáng lên sân khấu. Bởi vì đang ở ép ban đồng học không có tham dự chủ đề khúc MV thu tư cách. Sơ dụ trên cơ bản chỉ đi đi rồi cái ngắn ngủi đi ngang qua sân khấu. Sắm vai nhân vật là ABC ban đồng học ở nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt khiêu vũ khi mặt hướng bầu. Trời phòng máy bay giấy phông nền, đối sơ dụ tới nói. Màn ảnh thiếu cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lạc quan điểm thậm chí có thể nói là một loại ngợi khen. Bởi vì nhiệm vụ càng nhẹ đại biểu áp lực liền càng nhỏ. Hắn có thể tự đắc này nhạc mà xúc ở trong góc đương nấm. Nhưng mà tới rồi hiện trường lúc sau mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều đương phong nền giống nhau mệt. Mặt khác ban sướng nhảy ghi lại bao lâu bọn họ liền đứng đợi bao lâu. Mà loại này bị cưỡng chế tính tụ tập ở bên nhau lại không có bất luận cái gì sự tình làm tình huống. Đối xã khủng tới nói là nhất trí mạng. Chung quanh đều là người. Một người một ngụm CO2 liền có thể đem hô hấp không lên hắn cấp buồn chết, huống chi hắn ở ép ban một. Cái người quen đều không có, duy nhất một cái hơi chút thục điểm Phó Hàn Tùng đều ở lần thứ hai bình xét cấp bậc khảo hạch chung. Trở lại B ban tiếp tục hắn cùng Thái tử gia Tiểu Bạch Hoa ba người tu la chàng cốt truyện. Dư lại sơ dụ tại chỗ tiến vào chờ thời hình thức đã lâu. Sau đó phát hiện chờ thời cũng vô dụng, hắn mau không điện chết máy, không khí sôi động dần dần biến mất. Tử khí dần dần nảy lên tới, mà một khi sơ dụ cảm thấy chính mình khỏe mạnh ánh mặt trời nhân cách muốn nứt ra rồi. Hắn tinh thần trạng thái liền nguy ngập nguy cơ, ta nói mọi người đều dựa đến ly ta như vậy gần. Hoặc nhiều hoặc ít có phải hay không có điểm ái muội. Thanh âm không lớn, sáng tạo thần thoại, quảng bá một vang, đình tài nhức óc, sơ dụ ngạc nhiên phát hiện tế ở hắn bên người mấy cái luyện tập sinh tâm hữu linh. Tê giống nhau đều nhanh chóng thối lui một vòng lớn, sấn đến độc hưởng một mảnh rộng lớn thổ địa hắn giống cái hoàng đế, tuy rằng không biết là cái gì. Nguyên lý, nhưng là hào hào hào, hắn cuối cùng có thể bình thường hô hấp. Trong đó một cái ép ban đồng học ngũ vị trần tạp mà quay đầu. Lại nhìn hắn một cái. Sơ dụ không rõ nguyên do. Nhưng bởi vì hắn tinh thần trạng thái còn không có hồi điều lại đây. Vị kia đồng học dây tiếp theo liền thu được quảng bá đáp lại. Xem ta thời gian ước chừng dài đến. Một giây. Có phải hay không yêu thầm ta? Đồng học hưu mà một chút vặn quay đầu lại. Nháy mắt nhảy cách hắn 8 mét xa, nhưng là nhảy đánh phóng ra trong quá trình không nhịn cười lên tiếng. Đem sơ dụ cười đến không hiểu ra sao, không đợi sơ dụ hưởng thụ bất thình lình tư nhân không gian. Bao lâu, nhân viên công tác liền tới thông chi bọn họ đi lục MV đoạn ngắn. Sơ dụ điện không sung đủ, tử khí trầm trầm mà đi theo đội ngũ nhất phía cuối. Thu trung gian còn hơi chút ra điểm tiểu nhạc đệm bởi vì hắn động thủ năng lực cùng hóa trang năng. Lực lạn đến có thể nói ngoạn long phượng sồ. Mới vừa chiết ra tới máy bay giấy còn không có bay ra đi mấy cm chỉ bằng phản xung lực đón. Gió hồ chính hắn vẻ mặt. Dẫn tới màn ảnh hắn toàn bộ biểu tình đều là hỗn độn. Hậu kỳ cái này cảnh tượng bị ý xấu tiết mục tổ. Cắt nối biên tập sau đặt ở MV thu ngoài lề đoạn ngắn. Quả nhiên đưa tới làn đạn một mảnh ha ha ha ha ha. Máy bay giấy tập kích nhân loại cảnh tượng thật. Lục một loại thực tân boomerang. Sơ dụ phiên xong xem thường sau vẻ mặt chết ý bộ dáng rất hợp. Mùi vị chính là cái này tinh thần trạng thái ha ha ha ha ta nhìn đến hắn đối với máy bay giấy lầm bầm. Lầu bầu. Có hay không người giải mã hắn khẩu hình đang nói cái gì hình như là, liền ngươi cũng cùng ta. Đối nghịch, như thế nào nghe đi lên một cổ hận ý ha ha ha ha ha ha. Ta còn là rất lợi hại, ném xong mặt trở về ký túc xá nghỉ ngơi trên đường. Sơ Dụ bình tĩnh mà cùng não nội hệ thống lao cắn, tuổi còn trẻ. Chỉ 19 tuổi liền học được như thế nào thông qua gấp giấy phi cơ tới chế tác boomerang, ta là. Nói có hay không một loại khả năng, ta chính là kia ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Hệ thống tự ái mà dùng ý niệm sờ sờ Sơ Dụ đầu chó. Đừng suy nghĩ bậy bạ, tuyệt không loại này khả năng, chờ đến trở về ký túc xá lúc sau. Sơ Dụ cởi ra áo khoác đổi xong quần áo vừa định một đống hướng trên giường nằm xuống. Không quá 2 giây liền truyền đến mở cửa thanh. Hắn nhấc không nổi sức lực mở to mắt, bằng lỗ tai phân biệt ra là Kinh Nghiên cùng Tạ Mãn hai người thanh âm, hai người bọn họ ở vào cửa. Trước tựa hồ liền vẫn luôn đang nói chuyện chút cái gì. Thấy ghé vào trên giường ngủ đến an tường Sơ Dụ sau còn riêng phóng thấp âm lượng. Nhưng bởi vì ký túc xá không gian quá tiểu, nói chuyện nội dung vẫn là rõ ràng mà truyền tới Sơ Dụ lỗ tai. Đi rồi, hắn nguyên bản cùng ta một cái ban, ta ở chủ đề khúc luyện tập ngày hôm sau liền không nhìn thấy hắn quá. Nói chuyện chính là bị phân, ở B ban Tạ Mãn, thật đi rồi. Kinh Nghiên có chút giật mình, ân, nghe nói là Hắc Liêu bị người bái ra tới. Thời trẻ bởi vì tụ chúng ẩu đả từng vào cục cảnh sát. Trên mạng đều mắng điên rồi. Ở không nổi nữa, kia doanh hiện tại liền dư lại 99 cá nhân. Đến lúc đó một CM tổ nên như thế nào an bài a? Không biết, không quá phận tổ 3 người 4 người cũng không kém. Còn có thể thiếu cái đối thủ cạnh tranh, cái kia lui doanh lý do ngươi nghe ai nói a? Đại gia không phải đều không có di động sao? Người thật đương tất cả mọi người như vậy thành thật a? Theo ta biết có vài cái trộm tư tàng hàng cấm. Chúng ta ký túc xá tính thực ngoan. Tạ Mãn nói đến này như là nhớ tới cái gì tựa mà. Liếc Sơ Dụ liếc mắt một cái. Gia hỏa này hóa học thực nghiệm còn không có làm sao. Mặt chiều hạ nằm bò mị đến chính hương Sơ Dụ cảnh giác mà mở mắt ra. Hắn như thế nào biết ta muốn làm hóa học thực nghiệm? Bên cạnh hạ giọng nói chuyện hai người. Ngoạc kép, nguyên lai không ngủ a. Bọn họ nói nội dung Sơ Dụ có ấn tượng. Xác thật bình xét cấp bậc khảo hạch thời điểm hắn liền phát hiện thiếu cá nhân. Nhưng trên thế giới nhân loại nhiều như vậy, thêm một cái thiếu một cái đều không thể ảnh hưởng hắn xã khủng. Cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng là Tạ Mãn nói nhắc nhở hắn, hắn có thể dùng úy thiệu kia. Lão đăng hào cảm độ đi mua hóa học thực nghiệm dụng cụ đại lễ bao nha. Hiện tại luyện luyện tập, đến lúc đó đi cầu vượt thượng bán nghề còn có thể nhiều tuyệt sống. Loại này học thuật hình tạp kỹ không thể so dán di động màng kiếm được nhiều, còn nhớ thương ngươi. Kia xé trời kiều sinh hoạt đâu? Hệ thống cảm nhận được hắn đột nhiên nhảy nhót, trên tay nguyên tác thư phiên đến một nửa liền một trận đau đầu, phòng ngừa chu đáo. Sơ Dụ ở trong lòng trả lời, ngươi đang xem cái gì? Đang xem nguyên cốt truyện đi đến nào? Ký chủ, tiểu thuyết ở chỗ này xác thật rời khỏi một cái vô danh không họ tiểu vai phù. Sau đó, tiết mục tổ an bài một cái tân luyện tập sinh hàng không làm bổ viên. Hệ thống nói tới đây, thanh âm dần dần nghiêm túc lên, mà vị này đột nhiên đã đến luyện tập sinh. Sẽ trở thành toàn thư lớn nhất ác độc vai ác không sai. Chính là hắn đâm sau lưng người cấp đệ đao, hắn làm sự người cấp kéo áp vị kia, nga. Sơ Dụ sau khi nghe xong tinh chuẩn ngầm cái định nghĩa, ta là hắn liếm cẩu, như thế nào nghe tới như vậy quái đâu. Kia ta là hắn tiểu đệ, không sai biệt lắm đi. Hệ thống trịnh trọng nói, tóm lại, ký chủ, ngươi phải cẩn thận nhân vật này. Nếu chúng ta không đi nguyên cốt chuyện tuyến cho hắn làm việc nói, chưa chừng người nọ cũng sẽ đối với ngươi động thủ. Rốt cuộc hắn không phải cái gì thứ tốt, tốt. Sơ Dụ trịnh trọng mà trả lời, ta sẽ tiểu tâm tránh đi hắn. Hệ thống đối hắn thức thời cùng nghe lời thực vừa lòng, chủ đề khúc thu. cùng lần đầu tiên công diễn chi gian cách một đoạn thời gian làm cấp luyện tập sinh nhóm thả lỏng. Kỳ nghỉ, nghỉ ngơi thời gian vĩnh viễn là ngắn ngủi. Ở sơ dụ trong mắt, hắn bất quá ở trên giường an tâm mà nằm thi một thời gian. Kỳ nghỉ cũng đã kết thúc, tiết mục tổ đem vị này hàng không tân tuyển thủ đặt ở ngày này tiến hành. Lần đầu bộc lộ quan điểm, mà bộc lộ quan điểm kết thúc sau một ngày liền sẽ chính thức công bố lần đầu tiên công diễn phân tổ. Tuyển khúc cùng biểu diễn quy tắc bị thông chi đi phòng phát sóng tập hợp vào lúc ban đêm. Sơ dụ là bị mấy cái bạn cùng phòng liên hợp đánh thức, hắn chậm rãi mở to mắt. Có loại quan tài bản bị người sốc lên phẫn nộ, vì người nào muốn đi làm? Vì cái gì hắn còn sống? Trách không được như vậy mệt. Nguyên lai hắn là nhân loại, hắn liền mang theo này cổ bị bắt xác chết vùng dậy phẫn nộ cảm. Một đường âm u mà vào kia gian quen thuộc phát sóng đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã rộn ràng. Nhốn nháo tụ đầy người, đạo sư cùng trợ giáo nhóm còn không có tới, luyện tập sinh nhóm top 5 top 3 tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Nghị luận cơ bản là cùng cái đề tài, nghe nói trong tiết mục muốn tới một cái hàng không, công ty lớn từ nhà mình thành đoàn dự bị danh. Sách lấy ra tới đưa lại đây, ây định vị, nhan giá trị thượng quá hot search. Phòng luyện tập vũ đạo thẳng đánh ra quá vòng, fan số đặt ở toàn bộ doanh nội đều số 1, nói ngắn lại. Tần top, làm vốn là nguy ngập nguy cơ xuất đạo vị số lượng càng thêm dậu đổ bìm leo, cùng với cùng sơ. Dụ nguyên chủ giống nhau ở luyện tập sinh trong vòng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ác liệt phong. Bình, nhân phẩm có tiếng kém cỏi. Nghe nói cùng công ty luyện tập sinh tài nguyên bị hắn đoạt cái biến. Hắn sau lưng có người, làm gì đều không có cố kỵ, hắn cấp vài cái đồng kỳ bát quá nước bẩn ta nhớ rõ. Cố tình loại người này cuối cùng ngược lại có thể ở trong giới đi được tối cao. Thật buồn cười, tính, chúng ta tại đây nói có ích lợi gì, dù sao xuất đạo vị cơ bản đều dự định hảo cho hắn. Vạn nhất hắn bản nhân trình độ kỳ thật thực đồ. Ăn đâu, ta còn là tin tưởng khán giả ánh mắt, mọi việc như thế nói chuyện phiếm. Nhiều đếm không xuể, nhưng tổng hợp nghe xuống dưới. Không ai đối vị này chính là chờ mong, sơ dụ ngồi ở trong một góc chuyên tâm mà cùng hệ thống đánh. Hai người đấu địa chủ, quanh thân nghị luận vào tai này ra tai kia. Hắn một câu cũng chưa nhớ kỹ. Một cái 3, một cái 4, một cái 5. Hai ta này bài thật đủ lạn a. Ân, nơi xa đột nhiên vang lên Lăng Vi Thanh Thúy điểm mỹ chủ trì. Thanh, thông qua quanh thân lập thể âm hưởng xông thẳng sơ dụ màng tai, học viên Lý Xuyên bởi vì một ít cá. Nhân nguyên nhân, không thể không tạm thời cáo biệt cái này hắn sở nhiệt ái sân khấu. Mà chúng ta tiết mục cũng lại lần nữa mời một vị đồng dạng lòng mang xuất đạo mộng tưởng. Đối sân khấu tràn ngập nhiệt ái luyện tập sinh đi vào chúng ta tạo mộng doanh, một cái 6. Sơ dụ, mặt không đổi sắc mà tiếp tục vứt ra một chương bài, nhưng hệ thống không có tiếp. Ngược lại khẩn trương mà nhìn trên đài. Tới tới, cái kia toàn thư ác độc đại vai ác hắn lập tức liền phải tới. Đi vào chúng ta tạo mộng doanh làm. Chúng ta hoan nghênh đi vào đỉnh cấp luyện tập sinh hai tân học viên. Lạc gia dữ, trái lương tâm nhưng vì tránh màn ảnh như cũ cũng đủ vang dội nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vang lên, mà to như vậy sân khấu thượng đã sáng lên đèn tụ quang. Vì tân học viên bộc lộ quan điểm khi tặng kèm nhập doanh biểu diễn làm trải chăn, ta mới vừa phát. Hiện ta còn có một chương 6, ta có thể hay không hối bài. Sơ dụ nhắc mãi đến một nửa, mới như là phản ứng lại đây tựa mà, chậm chạp mà xoay đầu, vẻ mặt mê mang, a, ngươi mới vừa nói ai? Hậu trường, mỗ vị thân cao chân dài, cả người đều lộ ra ánh mặt trời Tây Hải ngạn đặc có tự do khí chất đại soái ca đỡ đỡ trên mặt kính. Dâm. Xoay người hướng trước đài đi đến, đi vào vạn chúng chú mục đèn tụ quang hà. hắn đứng ở chỗ cao, nhìn chung quanh ăn mặc sức đến lóa mắt lộng lẫy sân khấu. Bốn phía đồng thời nhắm ngay hắn màn ảnh cùng với trước mặt rậm rạp nhìn không chớp mắt nhìn chăm. Chú vào hắn người xem, híp híp mắt, một lần tưởng mở ra hai tay, chấm hoàng cung, não nội hệ thống, ngoặc kép, mở màn đi sân khấu bước đi ngang qua một bên giám khảo tịch. Làm như có thật, chấm đủ loại quan lại, hệ thống tuyệt vọng mà bụng chán đầu. Ngươi có bệnh a? Lại vừa nhấc đầu, ánh đèn lóa mắt, nhưng hắn như cũ thấy được dưới đài cái kia chiều chính mình phương hướng chạy như bay mà đến thân. Ảnh, chấm, ngoạn tao, hệ thống đã dần dần tiếp nhận rồi chính mình chọn lựa ký chủ thoạt nhìn đầu óc không tốt lắm sự thật. Thậm chí có nhàn tâm truy vấn một câu, ngươi cái gì? Lạc Gia Dữ còn không có tới kịp nói chuyện. Toàn bộ giữa sân lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng. Thiên giết bọn buôn người. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là ta nhi tử. Bà mỗi ngày tưởng ngươi nghĩ đến mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Nguyên bản đối trời giáng top nghị luận âm dương thanh chốc lát gian tất cả đều đình chỉ. Toàn trường yên tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống đất đều nghe thấy, chỉ có thân ở tầm mắt ngắm. Nhìn trung tâm Lạc Gia Dữ nghe vậy nhướng mày, nhìn kia trương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, đã bắt đầu đối với chính mình hỉ cực mà khóc mặt. Do dự trong chốc lát, đem lời nói mới rồi bổ tề. Chấm, thái tử, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.